Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Đường Tam. Thanh Phong ca, người nói là cấp 29, chính hắn là võ hồn điện trưởng lão. Hơn nữa còn là giáo hoàng Bỉ Bỉ đông người yêu. Lúc này Đường Tam nội tâm so sánh mới vừa bị nhìn thấu song sinh võ hồn còn khiếp sợ hơn. Ở trong thành chạy tới Nặc Đinh học viện trên đường, Hà Thanh Phong cho Đường Tam khoa phổ một ít trụ cột tin tức. Cho nên Đường Tam lúc này mới có thể khiếp sợ như vậy. Phải biết võ hồn điện trưởng lão trên căn bản đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Một cái cũng chỉ có cấp 29 đại hồn sư có tài đức gì trở thành võ hồn điện trưởng lão. Khi Hà Thanh Phong nói Ngọc Tiểu Cương là Bỉ Bỉ đông người yêu thời điểm, hắn khiếp sợ đồng thời cũng hơi có chút hiểu đạo lý trong đó. Nữ nhân của mình là giáo hoàng, cho dù chính hắn phế vật một chút, nhưng cầm một cái võ hồn điện trưởng lão hàm tước không có vấn đề gì. Nhìn thấy Đường Tam hiểu ra biểu tình, Hà Thanh Phong cũng rốt cuộc lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Giáo hoàng Bỉ Bỉ đông giống như ngươi, cũng là song sinh võ hồn, mà nàng chính là cái thứ nhất giải quyết xong song sinh võ hồn tai hại người. Cho nên ngươi tại Ngọc Tiểu Cương dưới sự dạy dỗ, có cơ hội giải quyết cái này tai hại. Đường Tam suy nghĩ cẩn thận rồi nghĩ. Thanh Phong ca, án theo như chiếu theo ngươi thuyết pháp, Ngọc Tiểu Cương tại người yêu hắn kia lấy được biện pháp giải quyết không phải là rất dễ dàng sao? Vì sao ngươi bây giờ còn nói có cơ hội? Hà Thanh Phong ngón tay nhẹ nhàng xoay vang lên nói. Tiểu Tam, không hổ là ngươi, một hồi liền thấy ta sau đó phải nói điểm. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương là Bỉ Bỉ đông người yêu, nhưng trong này thật không đơn giản. Như vậy nói với ngươi đi, ban đầu Ngọc Tiểu Cương vẫn không có võ hồn biến dị thất bại thời điểm, hắn và Bỉ Bỉ đông liền là một đôi người yêu, mà đương thời Bỉ Bỉ đông là võ hồn điện thánh nữ. Bỉ Bỉ đông sư phó liền là đương thời giáo hoàng Thiên Tầm Mau. Sau đó Ngọc Tiểu Cương võ hồn biến dị sau khi thất bại, hắn liền bắt đầu trở nên có chút tự ti. Một bên là dị bẩm thiên phú võ hồn điện thánh nữ, một bên là võ hồn biến dị thất bại phế vật. Mà xem như đối với đồ đệ mình có gây rối ý tưởng, giáo hoàng Thiên Tầm Nhanh dĩ nhiên là không cho phép Bỉ Bỉ đông cùng Ngọc Tiểu Cương tiếp xúc. Nhưng Bỉ Bỉ đông lại không có bởi vì Thiên Tầm Nhanh áp lực mà lùi bước. Nàng vì cùng Ngọc Tiểu Cương chung một chỗ, thậm chí không tiếc muốn thoát khỏi võ hồn điện. Nhưng mà đối mặt vật khổng lồ võ hồn điện, đã biến thành rác rưởi, Ngọc Tiểu Cương rút lui. Hắn không có cùng Bỉ Bỉ đông gặp mặt, tự mình ngược lại lặng lẽ rời đi Vũ Hồn Thành. Xong sau đó xoay người sẽ thích rồi một nữ nhân khác. Đem cái kia yêu mình sâu đậm Bỉ Bỉ đông vứt bỏ ở võ hồn điện bên trong. Hà Thanh Phong nói tại, Đường Tam trong đầu từ từ chia giải. Nhất thời Đường Tam cảm thấy một loại trước đó chưa từng có phẫn nộ. Thanh Phong ca, cái này Ngọc Tiểu Cương thật không phải một cái nam nhân. Đối mặt võ hồn điện lại bởi vì thực lực tự ti lựa chọn lùi bước ta có thể hiểu được. Nhưng mà chuyển thân sẽ thích rồi một cô gái khác liền thật sự là quá phận. Đúng rồi, Thanh Phong ca, còn ngươi nữa nói Thiên Tầm Nhanh đối với đồ đệ mình có gây rối ý nghĩ là ý gì? Nói thật, với tư cách hai đời tiểu bạch Đường Tam, đều thật không quá có thể hiểu được đây ý tứ trong đó. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu sau đó thở dài dùng đáng thương khẩu khí nói ra. Bỉ Bỉ đông nàng kỳ thực là một cái cô nhi. Lúc trước là bị Thiên Tầm Nhanh dẫn võ hồn điện. Nhưng tiểu tam ngươi phải biết, cái này Thiên Tầm Nhanh chính là một tên biến thái. Hắn là nhìn chúng Bỉ Bỉ đông sắc đẹp mới sẽ đem Bỉ Bỉ đông dẫn võ hồn điện. Mục đích đúng là vì thưởng thức tự mình tự tay nuôi lớn Bỉ Bỉ đông thân thể, để cho Bỉ Bỉ đông vì hắn sinh sôi đời sau. Cho nên ngươi cảm thấy Thiên Tầm Nhanh sẽ để cho Bỉ Bỉ đông cùng Ngọc Tiểu Cương ở một chỗ sao? Đáp án nhất định là sẽ không. Ngay sau đó Thiên Tầm Nhanh liền nói cho Bỉ Bỉ đông nói Ngọc Tiểu Cương đã yêu thích đàn bà khác. Mà khi đó Ngọc Tiểu Cương cũng xác thực yêu thích đàn bà khác. Nhưng với tư cách yêu say đắm Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ đông dĩ nhiên là không tin. Sau đó Bỉ Bỉ Đông tìm ra Ngọc Tiểu Cương đối chất. Nhưng nàng không biết là, ngay từ lúc nàng tìm ra Ngọc Tiểu Cương lúc trước, Thiên Tầm Nhanh liền tìm được Ngọc Tiểu Cương. Thiên Tầm Nhanh nói cho Ngọc Tiểu Cương, nói Bỉ Bỉ Đông vì quyền hạn, vì trở thành đời tiếp theo giáo hoàng, cam nguyện thành vì nữ nhân của mình. Đối với lời này, Ngọc Tiểu Cương chẳng những không có phản bác, ngược lại còn rất tin không nghi ngờ. Thời đó Ngọc Tiểu Cương còn rất may mắn tự lựa chọn ly khai Bỉ Bỉ Đông. Cho tới sau này, Bỉ Bỉ Đông tìm ra Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông chất vấn Ngọc Tiểu Cương đến cùng có hay không yêu đàn bà khác. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông chất vấn, Ngọc Tiểu Cương đáp án để cho Bỉ Bỉ Đông triệt để tan nát cõi lòng. Ngọc Tiểu Cương không nhưng khi đến Bỉ Bỉ Đông mặt nói bản thân đã yêu thích đàn bà khác. Hơn nữa hắn còn mắng Bỉ Bỉ Đông là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Hà Thanh Phong đưa tay nhấc lên Đường Tam trên bả vai. Ngữ khí có chút không đành lòng nói. Tiểu Tam, người có thể lĩnh hội một cái tự mình yêu sâu đậm nam nhân chửi mình không biết liêm sỉ loại cảm giác đó sao? Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tan nát cõi lòng. Mà Ngọc Tiểu Cương nói cũng sâu đậm tổn thương để lộ Bỉ Bỉ Đông cái này đơn thuần nữ nhân. Sau đó, lọt vào tuyệt vọng Bỉ Bỉ Đông liền bị Thiên Tầm Nhanh tên xúc sinh kia cho hạ dược làm bần. Về sau nữa, Thiết Huyết Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông từ đấy đản sinh. Nhưng nàng cho dù tại Thiết Huyết, nàng vẫn từ đầu đến cuối sâu đậm yêu cái kia vứt bỏ nam nhân của hắn. Cho tới bây giờ, bằng không ngươi cảm thấy một cái cấp 29 đại hồn sư là làm sao đạt được võ hồn điện thân phận. Trưởng lão, tới đây, Hà Thanh Phong nói rốt cuộc nói xong. Đường Tam cũng trầm mặc, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, lửa giận, khinh thường, khinh bỉ. Hắn thật không nghĩ đến cái kia thoạt nhìn cổ bản nam nhân vậy mà sẽ là như vậy một cái không chịu. Được như vậy nam nhân, không có có trách nhiệm tâm, hòa tâm, tự ti, hèn yếu, không rõ không phải là. Thanh Phong ca, ta bây giờ có thể lựa chọn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ sao? Người như vậy, không xứng trở thành thầy của ta, mà hắn cũng không có tư cách trở thành thầy của ta. Cho dù song sinh võ hồn tai hại không có thể giải quyết, ta cũng không nghĩ muốn có loại này một cái lão sư. Đường Tam nói tới chỗ này, trong mắt của hắn đã tràn đầy nộ khí. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên như thế thống hận loại này một cái nam nhân. Mặt khác chính là hắn đối với cái này gọi là Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng tràn đầy thương hại. Bây giờ đang ở hắn trong ấn tượng, Bỉ Bỉ Đông chính là một cái nữ nhân đáng thương hình tượng. Nhìn đến đã trở thành tự mình theo dự đoán bộ dáng Đường Tam, Hà Thanh Phong hài lòng cười. Hắn lần nữa vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói ra. Tiểu Tam, ngươi còn quá trẻ. Đối với một người đàn ông như vậy, ngươi không cảm thấy để cho hắn trải qua những cái kia hắn từng tổn thương người nơi trải qua trải qua không càng thống khoái hơn sao? Hà Thanh Phong ngôn ngữ mang theo hấp dẫn rất lớn lực. Thời khắc này Đường Tam cũng là gật đầu một cái nói. Không sai, người như vậy nên phải đánh vào địa ngục. Chọn đời không được siêu sinh. Mà một bên Hà Thanh Phong cũng gật đầu một cái nói. Không sai, cho nên ngươi bây giờ chức trách chính là xen lẫn bên cạnh của hắn. Một bên hấp thu lý luận của hắn kiến thức. Một bên lấy được tín nhiệm của hắn. Khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ để cho cái nam nhân này sống không bằng chết. Hơn nữa cái này Ngọc Tiểu Cương cố sự còn chưa xong. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Để ngươi một lần nữa đổi mới đối với người đàn ông nhận thức. Mà giờ khắc này, cả người mặc màu hồng nhạt ăn mặc tiểu manh thỏ nhảy một cái đi vào trong sân trường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.